Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 687. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tiêu Phong Thanh đã đến nhờ cô Kỳ Hòa tư vấn về chuyện tình cảm gần đây. Cô có cảm tình với một chàng trai và muốn biết liệu họ có thể thành đôi hay không. May khi Tiêu Tiêu chia sẻ điều này, một bão bình luận đã nổ ra. Các fan của cô không ngừng thắc mắc và phản ứng mạnh mẽ. Tiêu Tiêu à, trong cuộc phỏng vấn với nhà văn lần trước, cô đã nói rằng đàn ông 2D tốt hơn, thế sao lại có hứng yêu đương? Một fan lên tiếng, có vẻ như họ không tin vào việc Tiêu Tiêu sẽ yêu đương thực sự. Đúng đó, những người nói không yêu đương lại thường là người cuối cùng vẫn độc thân. Một fan khác cũng thêm vào, chỉ trích sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của Tiêu Tiêu. Không thể được, Tiêu Tiêu, cô không thể yêu đương đâu. Nếu cô yêu, thì làm sao có thời gian để viết 3.000 chữ mỗi tuần được. Một fan khác lo lắng về việc Tiêu Tiêu sẽ bỏ bê công việc viết lách nếu yêu đương. Trước sự phản ứng mạnh mẽ của các fan, Tiêu Tiêu cười và giải thích. Ha ha, tôi không lừa mọi người đâu, thật sự là tôi không muốn yêu đương. Nhưng mà người bạn này cứ liên tục thả thính tôi mạnh mẽ quá, không thể chịu nổi. Cô tiếp tục chia sẻ thêm về sở thích của mình. Các bạn lâu năm chắc cũng biết, nhân vật Sở Cẩn Trong Đi Tìm Ánh Sáng ra đời vì tôi rất thích mẫu nam chính 2D, nhưng các tác phẩm khác lại không có kiểu nhân vật tôi thích. Thế là tôi tự tay viết ra, Sở Cẩn chính là hình mẫu lý tưởng của tôi, và người bạn này cũng không kém gì Sở Cẩn đâu. Vừa nhắc đến Sở Cẩn, bão bình luận lại càng mạnh mẽ hơn. Các fan không tin rằng một người thực tế có thể sánh được với hình mẫu lý tưởng trong thế giới giả tưởng. Không thể nào, Sở Cẩn là người đàn ông hoàn hảo nhất. Thế giới thực sao có thể sánh bằng thế giới giả tưởng được? Một fan bình luận, đúng rồi, mấy năm qua các cosplayer cũng thử cosplay Sở Cẩn nhưng đều cảm thấy thiếu gì đó. Không ai có thể diễn tả được nét đẹp của Sở Cẩn. Một fan khác nói thêm, Tiêu Tiêu không bỏ qua mà quyết định chứng minh. Không tin sao, tôi sẽ lấy ảnh cho các bạn xem. Sau khi Tiêu Tiêu chia sẻ tấm ảnh, bão bình luận lập tức lặng im. Dù các fan vẫn nghi ngờ về sự hoàn hảo của một người ngoài đời thật so với Sở Cẩn, nhưng khi họ thấy bức ảnh của người Tiêu Tiêu đang nói đến, tất cả đều phải ngừng phê phán. Chàng trai trong bức ảnh đúng là một người có ngoại hình hoàn hảo, đúng như mô tả của Sở Cẩn trong Đi Tìm Ánh Sáng. Anh có mái tóc đen, rối như sói hoang, chiếc răng nanh nhỏ lộ ra khi cười, cùng với vẻ đẹp sắc sảo nhưng vẫn mang chút thiếu niên. Mặc dù trong thế giới thực, kiểu tóc sói hoang và dây chuyền đầu lâu không phải ai cũng có thể tạo dựng được, nhưng vẻ ngoài của anh chàng này thật sự khiến ai nhìn vào cũng phải thán phục. Các cư dân mạng, dù là những chuyên gia soi mói nhất, cũng không thể phủ nhận rằng anh này vô cùng đẹp trai, gần như giống hệt với hình mẫu Sở Cẩn. Bức ảnh của anh đã làm tất cả phải câm miệng, không ai còn dám phê phán Tiêu Tiêu nữa. Trước khi bức ảnh được chia sẻ, rất nhiều người còn hoài nghi, nhưng khi thấy tận mắt, không ai dám nói anh chàng này không đẹp nữa. Mọi người bắt đầu lật mặt khen ngợi. Mẹ ơi, đây chính là Sở Cẩn bước ra ngoài đời thật rồi. Đẹp trai quá, giống y hệt hình tượng trong nguyên tác. Anh chàng này đẹp trai hơn tất cả các ngôi sao tôi từng gặp, hay là khi Đi Tìm Ánh Sáng được truyền thể thành phim. Hãy mời anh ấy đóng vai Sở Cẩn nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ thế giới này thật sự có người giống như Sở Cẩn trong lòng tôi. Được rồi, tôi tha thứ cho tác giả vì không thể kiềm chế được nữa. Đổi lại là tôi khi gặp anh chàng đẹp trai như vậy, chắc chắn cũng không thể kiềm chế nổi. Cô Tiêu Tiêu này rốt cuộc may mắn đến mức nào vậy? Chỉ viết chơi vài chữ, lại nổi tiếng ngay. Sáng tạo ra một nhân vật hoàn hảo, trong thế giới giả tưởng của mình mà ngoài đời thật cũng có người giống hệt như vậy. Tiêu Tiêu Phong Thanh chỉ biết cười lớn. Ha ha ha, cô cũng tự nhận mình thật sự may mắn. Rồi có người hỏi một cách hào hứng. Không hiểu, muốn hỏi làm sao để có thể quen được một anh chàng đẹp trai như vậy, tác giả mở lớp dạy đi. Tiêu Tiêu Phong Thanh cười cười, nói, hừm, thật ra thì tôi và anh ấy chỉ vô tình quen biết thôi mà. Câu chuyện bắt đầu từ một buổi hẹn với biên tập viên của Tiêu Tiêu Phong Thanh tại một quán cà phê. Biên tập viên đã kiên nhẫn muốn gặp cô để thúc giục cô tiếp tục viết. Vì đã 3 năm rồi cô không cập nhật gì cả. Biên tập viên không thể chịu nổi nữa, nên hẹn cô đến để chỉnh sửa giản ý và ép cô tiếp tục viết. Tiêu Tiêu Phong Thanh, tuy biết mình thiếu trách nhiệm, nhưng vẫn thản nhiên nói. Ai ra, biên tập yêu quý ơi, thật sự không phải lỗi của tôi, không phải tôi không muốn viết, mà là tôi không có cảm hứng. Biên tập viên chỉ biết cạn lời, nếu là tác giả khác, với thái độ không chuyên nghiệp như vậy, chắc chắn đã bị chỉ trích dữ rồi. Nhưng Tiêu Tiêu Phong Thanh lại là một tác giả nổi tiếng, nên biên tập viên đành phải kiên nhẫn hỏi tiếp. Vậy làm thế nào để cô có cảm hứng viết lại? Tiêu Tiêu Phong Thanh nghĩ ngợi một lát rồi đáp. Nếu như trong cuộc đời tôi có thể gặp được một anh đẹp trai giống như Sở Cần, chắc chắn tôi sẽ có cảm hứng viết đấy. Ha ha ha, tương đương. Biên tập viên nghe vậy, giận quá bỏ đi. Tiêu Tiêu Phong Thanh uống xong cốc cà phê, định đứng dậy ra về. Nhưng đột nhiên cô nhìn thấy một chàng trai đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Anh ta có mái tóc đen, làn da trắng sáng, khuôn mặt điển trai, còn đeo một sợi dây chuyền đầu lâu màu đen. Ngay khi nhìn thấy anh, Tiêu Tiêu Phong Thanh cảm thấy như tim mình ngừng đập một giây. Trời ơi, đây không phải là Sở Cẩn trong lòng cô sao? Mặc dù Tiêu Tiêu Phong Thanh là người mắc chứng sợ xã hội, bình thường rất ngại nói chuyện với đàn ông, nhưng khi nhìn thấy anh chàng này, cô đã lấy hết can đảm tiến lại và mời anh uống một ly cà phê. Chàng trai quay lại nhìn cô và đồng ý, chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Tôi hỏi anh ấy có đọc Đi Tìm Ánh Sáng không, vì sao lại trùng hợp đến vậy, giống hệt với hình tượng của Sở Cần. Anh ấy gật đầu, nói mình là fan của Sở Cần và rất thích nhân vật này, nên mới ăn mặc giống anh ấy. Vì tôi là người rất mê ngoại hình đẹp, nên tôi thường xuyên rủ anh ấy đi chơi. Anh ấy cũng vui vẻ đồng ý, mỗi ngày đều được ngắm trai đẹp, đương nhiên là tôi vui rồi. Chỉ có một điều không tốt, anh ấy cứ thúc giục tôi phải cập nhật chuyện mỗi ngày, theo dõi sát sao hơn cả biên tập viên của tôi nữa. Cười chết tôi rồi, người ta là fan của Sở Cần mà, thúc giục cô cập nhật chuyện chẳng phải là điều bình thường sao, tốt lắm, anh đẹp trai làm rất tốt. Tiêu Tiêu Phong Thanh sớm nên có một người như vậy theo sát cô ấy. Em đột nhiên đồng ý cuộc hôn nhân này rồi đó, mong anh rể thay em thúc giục chị ấy nhé, Tiêu Tiêu Phong Thanh tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù mỗi ngày bị thúc giục khiến tôi rất đau khổ, nhưng nhìn thấy anh ấy đẹp trai như vậy, tôi cắn răng chịu đựng. Nhưng mà mỗi ngày cứ nhìn chằm chằm vào anh đẹp trai như vậy, chắc Liễu Hạ Huệ cũng không thể ngồi yên được. Tôi thừa nhận, tôi có ý xấu với anh ấy, có điều, hình như anh ấy chỉ coi tôi là bạn thôi. Không có suy nghĩ gì khác về tôi. Anh ấy có IQ rất cao. Khi tôi ám chỉ anh ấy, anh vẫn giả vờ không hiểu. Cho nên tôi muốn nhờ chủ kênh tính toán thử, giữa tôi và anh ấy, liệu có cơ hội không? Khoảnh khắc khiến mọi người không thể rời mắt đã đến. Tiêu Tiêu Phong Thanh vô cùng vội vã, trong khi khán giả cũng háo hức không kém, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt đầy mong đợi. Kỳ Hòa nhìn Tiêu Tiêu, nhàn nhạt nói. Chúng ta tạm thời không bàn đến chuyện này được không? Cô muốn biết thân phận thật sự của anh ấy không? Tiêu Tiêu ngạc nhiên hỏi lại. Anh ấy còn có thân phận thật sự sao? Cô không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ anh ấy không phải là một chàng trai bình thường? Tiêu Tiêu tưởng tượng liệu anh có phải là thế hệ thứ hai của một gia tộc giàu có, lánh đời không? Những chuyện mà cô vẫn thấy trong các tiểu thuyết. Kỳ Hòa thở dài, đáp. Không phải đâu. Tiêu Tiêu bật cười trong lòng. Cảm thấy trí tưởng tượng của mình thật bay cao như một nhà văn thực thụ. Sau đó, Kỳ Hòa tiếp tục. Thân phận thật của anh ấy chính là Sở Cần. Tiêu Tiêu ngơ ngác, còn khu bình luận cũng chìm trong sự ngỡ ngàng. Tôi vừa nói đùa rằng Sở Cần xé sách bước ra ngoài đời thôi mà. Sao có thể thế thật được? Anh ấy thật sự từ trong sách bước ra à? Từ thế giới giả tưởng bước vào thế giới thật? Đây là chuyện kỳ lạ gì vậy? Chỉ có tôi mới quan tâm đến việc nếu anh ấy chính là Sở Cần thật, tôi muốn được sờ mó anh ấy và ôm anh ấy một cái. Nếu anh ấy thật sự tồn tại, chắc chắn sẽ có cảm giác chân thật hơn bất kỳ câu dơ nào. Kỳ Hòa chỉ nhàn nhạt giải thích, dưới ngòi bút của một tác giả tài ba, có thể tạo ra một thế giới khiến người ta đắm chìm. Sở Cần là một nhân vật rất nổi tiếng, với vô số fan. Nhiều người mong muốn anh ấy thật sự tồn tại, chính vì vậy. Ý chí mạnh mẽ của những người hâm mộ đã giúp anh ấy sống dậy, có linh hồn riêng. Sở Cần thật sự tồn tại, tôi yêu chết mất. Vậy nghĩa là couple mà tôi đã xếp cũng thực sự hạnh phúc ở một thế giới song song đúng không? Tiêu Tiêu cũng không khỏi thẳng thốt, cảm thấy như mình vừa nghe được một câu chuyện kỳ diệu. Cô hân hoan trong lòng, nghĩ rằng có lẽ đây chính là một cơ hội tuyệt vời. Nhưng rồi, ngay khi biết chàng trai này thật sự là Sở Cần, một sự thật bất ngờ đã khiến cô chợt tỉnh. Vì đối với tác giả, mỗi nhân vật trong tác phẩm giống như con cái của mình. Làm sao có thể nảy sinh những suy nghĩ không đúng đắn với con cái được chứ? Tiêu Tiêu cười khúc khích nói, vậy thì tôi có thể làm bạn với anh ấy, tâm sự cũng được. Thật sự tôi rất muốn hỏi anh ấy có hài lòng với những gì tôi đã sáng tạo không? Và những khi tôi bí ý tưởng, tôi cũng có thể hỏi thử xem nếu anh ấy gặp tình huống này, anh ấy sẽ làm thế nào? Kỳ Hòa gật đầu, tôi nghĩ anh ấy sẽ rất vui lòng chia sẻ với cô những chuyện này. Tiêu Tiêu bối rối hỏi, tại sao vậy? Kỳ Hòa giải thích, bởi vì sự gặp gỡ của hai người không phải ngẫu nhiên. Anh ấy xuất hiện bên cạnh cô là để dõi theo cô, thúc giục cô. So với các fan hâm mộ khác, anh ấy còn mong muốn cô cập nhật chuyện nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiêu ngạc nhiên, hỏi tiếp, vậy anh ấy muốn gì? Kỳ Hòa mỉm cười nói, vừa rồi tôi có thấy trong khu bình luận có ai đó nói rằng, cô đã viết kết cục của Sở Cần trong quyển thứ 5 là gì? Tiêu Tiêu im lặng một chút rồi đáp, cứ như vậy, anh ấy ngã khỏi vách núi treo leo. Kỳ Hòa tiếp tục, vậy chắc cô cũng biết nguyên nhân rồi chứ? Anh ấy đã rơi xuống vách núi và suốt 3 năm không rõ sống chết, mãi kẹt lại trong thế giới mà cô sáng tạo ra, phải chịu đủ dày vò. Lúc này, các cư dân mạng bắt đầu xôn xao bình luận. Tôi cười chết mất, tôi nhớ rõ giả thiết lúc trước của Tiêu Tiêu Phong Thanh là dưới vách núi có một dòng sông chảy xiết. Nếu Tiêu Tiêu Phong Thanh tạm drop chuyện 3 năm, thì có phải Sở Cần đã bị ngâm dưới sông suốt 3 năm không? Có lẽ ra ai ấy đã nhăn nheo rồi, thật đáng thương. Sở Cần, Mami, mẹ thật tàn nhẫn, sao mẹ muốn con ngâm mình dưới sông lâu vậy? Ha ha ha, đúng là có thể sẽ kêu như vậy, chuyện này chắc phải lên hot search ngay. Sau này chắc chắn không còn tác giả nào dám drop chuyện ở tình huống quan trọng nữa đâu. Tiêu Tiêu bối rối, cảm thấy câu chuyện của mình giờ đã rơi vào tình cảnh giờ khóc giờ cười. Cô nhìn lại, đúng là, được rồi, rốt cuộc là cô ấy đã drop lâu đến mức nào, vậy mà. Vậy mà ngay cả đứa con trai ruột dưới mỏi bút cũng đã tìm tới tận cửa. Cách chương.